Chương 1688, tỷ tỷ, hắn khi dễ ta. Cầu toàn định. Chương 1688, tỷ tỷ, hắn khi dễ ta cầu toàn định bây giờ còn muốn tiếp tục mà tùy tiện phá xú đồ vật rồi không trương tưởng thanh âm, mơ hồ mà từ mở ra trong cửa phòng truyền lại mà tới. Mà theo cái này một giọng nói vang lên, còn có đùng đùng thanh âm. Đó là tựa hồ vật gì vậy bị phát thanh âm. Ô ô không dám. Phở Lạn Dở Dệ về sau cũng không dám. Phở Lạn Dở Dệ kia mang theo một tia khóc nức nở ủy khuất thanh âm, từ trong phòng vang lên. Sau đó, mọi người mới xem như xem rõ ràng phòng phòng tình huống bên trong. Lúc này, người mặc màu đỏ váy liền áo, phảng phất là học sinh tiểu học một dạng thân hình Phở Lạn Dở Dệ, đang ghé vào trường tường đôi trên đùi, cặp kia ửng đỏ sắt trong con ngươi, tràn đầy ủy khuất thần sắc, thậm chí còn có vũ khí di chuyển hiện tại nàng trong ánh mắt. Bất quá, tựa hồ là ở kiên thủ gì gì đó duyên cớ, Phở Lạn Dở Dệ cũng là cố nén cũng không khóc được. Mà đồng thời, trương tường tay trái đang thật cao mà giơ lên, sau đó hung hăng hạ xuống phát ở Phở Lạn Dở Dệ trên mông đít. Kia một hồi đùng đùng thanh âm, đúng là như vậy xinh xinh. Mà nhìn một màn này, vừa mới tiến vào ba người trong nháy mắt liền hóa đá, không phải, chỉ là hai người hóa đá mà thôi. Bởi vì... đã sớm đi qua ma pháp biết được trong phòng tình huống bạt cáo ly, chỉ là sắc mặt càng ra kỳ quái nhìn một màn này mà thôi. Mà dì Mỹ Lì ạ cùng y doa biểu tình trên mặt, đó mới thật là vô cùng phấn khích. Nhất là y doa biểu tình trên mặt, càng là toát ra khiếp sợ, không thể tin tưởng, cái này không khoa học đẳng đẳng tâm tình đến, khiến người ta cảm thấy nhiều như vậy biểu tình rốt cuộc là làm sao ở gương mặt trên biểu hiện ra. Còn như dì Mỹ Lì ạ trên mặt của, cũng là toát ra vẻ khiếp sợ tới. Bất quá, trên mặt nàng bất khả tư nghị thần sắc muốn ít một chút. Bởi vì, nàng là biết trương tưởng thực lực cụ thể. Tuy là ở lễ Giáng sinh thời điểm. Mà ở cái này một cái thời điểm, mọi người cũng rốt cục kịp phản ứng. Không phải, không chỉ là dí mí lì ạ đám người phục hồi tinh thần lại, ngay cả bị ép ghé vào trương tưởng trên đùi, nhận lấy nghiêm phạt Phở Lạn Dở Dệ cũng là phục hồi tinh thần lại. Mà Trương Tường cũng là phục hồi tinh thần lại. À, đúng gì Mỹ Lì Á ngươi á Trương Tường ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa cửa lớn gì Mỹ Lì Á, trên mặt cũng là lộ ra vẻ lúng túng biểu tình tới. Sau đó, hắn nhìn lại nằm út sấp ở hai chân của mình trên, hai mắt lệ vông vông Phở Lạn Dở Dệ, biểu tình liền càng thêm lúng túng. Bởi vì, hắn mặc dù là nói phải giúp gì Mỹ Lì Á giáo dục muội muội của nàng, nhưng thân phận của hắn lại là có chút xấu hổ. Dù sao, hắn cũng không phải là dí mí lì ạ thân nhân, hoặc là cỡ nào thân mật bằng hữu kia mà. Làm như vậy lấy người ta tỉ tỉ trước mặt, giao huấn muội muội của nàng. Nói không xấu hổ, đó là không có khả năng sự tình mà đang ở cái này một cái thời điểm, làm Phở Lạn Dở Dệ ngẩng đầu lên, chứng kiến dí mí lì ạ thời điểm. Lúc đầu kiên trì không khóc Phở Lạn Dở Dệ, lập tức giống như là chiếm được cái gì giải phóng một dạng. Nước mắt đó là như chân châu một dạng về phía dưới nhỏ. Tỷ tỷ ô ô Phở Lạn Dở Dệ rất là thống khoái mà khóc lên. Vậy từ ủy khuất dáng dấp chuyển biến thành khóc hôn thiên ám địa, ngay cả trương tưởng quần đều bị thấm ướt nước mắt, liền từ khỏe mắt của nàng hai bên lưu lộ xuống dưới. Kia một bộ dáng, là muốn nhiều ủy khuất liền có nhiều dáng vẻ ủy khuất. Nếu như là người không biết nhìn thấy, còn có thể cho rằng trương tưởng đúng đang khi dễ lấy tiểu lò ly đây. Nhưng xả ký hảo đúng. Ở cái này người bên trong, đều là biết Phở Lạn Dở Dệ về tinh thần đúng hơi có chút vấn đề, gặp người gặp chuyện đều có chút điên cuồng dáng vẻ là được rồi. Mà càng đáng sợ hơn chính là, từng cái bị nàng va chạm vào người, đều sẽ phải gánh chịu đến một đến từ quy tắc tầng diện lực lượng nghiền ép. Bất quá, chính là bởi vì trường hợp như vậy, mới để cho người ở chỗ này cảm thấy càng thêm vô cùng khiếp sợ. Bởi vì, trương tường không khỏi có thể va chạm vào Phở Lạn Dở Dệ. Còn có thể ở trước mắt của các nàng như vậy giáo hơn lấy nàng. Khao y, cái kia, dì mì lì ạ, sự tình cũng không phải là người chỗ đã thấy như vậy trường tưởng có chút luống cuống tay chân liền mở xỉ cái thích lên. Bởi thư giản duyên cớ, còn để Phở Lạn Dở Dệ lập tức liền từ trong ngực của mình tránh thoát được, hướng về dì mì lì ạ phương hướng phóng đi. Ô ô tỉ tỉ, hắn khi dễ ta Phở Lạn Dở Dệ giống như là chịu khi dễ hài tử một dạng. Hướng về dì mì lì ạ phương hướng chạy vội tới. Mà đồng thời, vô luận là dì mì lì ạ, vẫn là ý loài hoa, đều là theo bản năng về phía trước đi tới. Dĩ Mỹ Lì ạ là muốn đi đón vợ lạn dở dễ, mà ý họa thì là muốn cùng ở chính mình chủ nhân bên người. Bởi vì, ở trong mắt của nàng, lúc này Trương Tường nguy hiểm cấp bậc, đã là từ lúc mới bắt đầu tạp vật trực tiếp tăng đến cực kỳ nguy hiểm trình độ. Thân là một cái hợp cách người hầu gái, nàng là cần thời thời khắc khắc mà cảnh giác sẽ có thương hại đến chính mình chủ nhân sự tình phát sinh. Tuy là, Dĩ Mỹ Lì ạ sức chiến đấu, so với nàng mạnh hơn 10 lần đều không ngừng. Bất quá, đang ở Dĩ Mỹ Lì ạ cùng ý hòa về phía trước đi không đến mấy thước khoảng cách sau đó, các nàng sắc mặt cũng không khỏi đúng đại biến lên. Bởi vì, các nàng năng lực bị cực đại áp chế. Vô luận là Dĩ Mỹ Lì ạ kia hư vô phiêu miểu mà thao túng vận mạng năng lực, vẫn là ý hòa kia thao túng thời gian năng lực, đều là bị cực đại áp chế. Dĩ Mỹ Lì ạ bởi vì thực lực cao cường nguyên nhân, còn có thể miễn cưỡng mà cảm giác được vận mạng lực lượng. Mà ý hòa thì là hoàn toàn cảm giác không đến chính mình thao túng sức mạnh của thời gian. Giống như là, bị vật gì vậy cho trở cách một dạng, cách một tầng che mặt, nhưng là không còn cách nào tiếp xúc được. Đây mới là làm cho các nàng cảm thấy vô cùng khiếp sợ sự tình. Bất quá, đang ở các nàng muốn theo bản năng lui trở về thời điểm. Trương Tường thanh âm cũng là vang lên. A không có ý tứ, A lĩnh vực của ta không có thu hồi lại. Trương Tường mặt trên mang theo một tia ngượng ngùng thần sắc, hướng về các nàng giải thích. Mà đang ở Trương Tường đang nói mới vừa rơi trong nháy mắt đó, một màu vàng nhạt sóng gợn, cũng là từ dạ hổng tới không có gì cả trong hư không lui trở về, hướng về Trương Tường ở trong thân thể lùi bước đi qua. Mà đồng thời, vô luận là Dĩ Mỹ Lì ạ, vẫn là ý loài hoa, đều là cảm giác được lực lượng của chính mình đã trở về. Cái này làm cho các nàng hơi có chút thất kinh. Nhưng ở nơi này một cái thời khắc, Phật Lạn Giờ Dễ đã là phi nhào tới Dĩ Mỹ Lì ạ trong thân thể. Tờ S bắt đầu tan vỡ đi bắt đầu từ nơi này, phía sau kịch tỉnh tương cận gần kỳ thời gian trụ, còn có việc món phát sinh nghiêm trọng vật mẹo. Mời đừng tưởng rằng ta viết sai bởi vì, ta đã đúng phát điên cửa ký bạ, nhiều lắm tài liệu cửa ký bạ, không nhìn xong cửa ký bạ, thiết định lại có chút xung đột lẫn nhau cửa ký bạ. Hơn nữa, gần kỳ kịch tình tham khảo lại quá ít, nhân vật lại quá nhiều, đồng nhân tiểu thuyết lại thêm ra rất nhiều không giải thích được thiết định, ta thật là lộng không ra nghiêm cẩn kịch tình. Ai biết ta mấy ngày nay nhìn bao nhiêu bách khoa tư liệu, đều choáng váng buôn bán lời kia một điểm tiền. Đem chính mình lộng thành thần trải qua bệnh, thần thiếp thật là làm không được a được rồi, phát tiết xong tất. Ở trên đều là ta hồ ngôn loạn ngữ, làm ơn sẽ làm thật đi còn như kịch tình thần mã, liền xin không cần dùng nguyên bản kịch tình để đối đãi, có lẽ sẽ nhiều hơn rất nhiều nguyên sang nội dung đến, có thể kịch tình tên tương đồng, nhưng nội dung cũng là thiên kỳ bách quái, phong lưu mã không tương xứng đồ đạt tới. Thậm chí còn, ngay cả ta viết băng, loạn xạ thủy mấy chương. Hay hoặc giả là kịch tình bình thản không gì sánh được, cũng không nên cảm thấy thần kỳ ai trở lên chính là chương mạt ngữ so với chính văn đẹp hệ liệt một trong.